Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị thưởng thức phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một Nàng Hai Chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Một lát sau thì có gió từ cửa động vào, dồn hết khối vào ở đáy hang, khối lại thoát lên trên do cái hang đứng cho nên họ bắt đầu nghe nhẹ thở đi. Cúc đi bách bộ mãi mỏi chân quá, cho nên mới vào trong để ngồi với chồng, nhưng mà Hưng lên tiếng xua nàng. Em đi ra ngoài đó đi, có gì động tĩnh cho anh biết liền để mà anh còn kịp can thiệp chứ. Nằm một mình hay nghĩ quấy và có thể lén làm bậy lắm. Được dịp kiếp Cúc cũng không bỏ qua, cho nên nàng quay trở ra ngồi bên cạnh Lực và lên tiếng hỏi. Anh làm sao mà tự mở trói được vậy? Bí mật nhà nghề. Bây giờ có mở nữa được hay không? Chắc bà muốn hỏi để yên lòng phải không? Không, tôi không có mở nữa. Tôi mở hay không đó là chỉ do theo ý muốn của bà thôi. Bà đã cứu tôi một lần thì bà có quyền cầm cái sự sống của tôi trong tay của bà chứ. Anh đừng có hiểu lầm, tôi không có sợ là anh tự giải thoát. Chỉ sợ anh làm không phải lúc thì nó nguy hiểm lắm như vừa rồi đó. Tôi hỏi chỉ để là liệu giùm cho anh mà thôi. Tôi tin bà và tôi xin thành thật trả lời đó, lần này chắc là tôi không có tự mở trói được nữa. Kỳ này đó, ảnh trói theo kiểu khoa học thiệt đó. Nếu mà anh Hưng không giết anh á, anh có thể quên cái ý xấu của anh ấy và tha, không có tố cáo cho anh ấy chứ. Nếu đó là ý muốn của bà. Tôi cũng tha thiết là mong mỏi cho cái thỏa hiệp giữa anh với anh ấy được thực hiện. Nhưng mà cũng khó lòng mà nó sẽ được thực hiện. Xin lỗi bà đó, ảnh là một người hèn. Kẻ hèn luôn luôn sợ hãi và không tin nơi cái lời cam kết nào hết. Tôi cũng nghĩ vậy cho nên lo dữ lắm đó. Thôi, bây giờ xin bà nói chuyện khác cho vui đi, nói lớn lên, kẻo hắn nghi ngờ thì phiền cho bà lắm. Ở Sài Gòn độ này có gì vui không bà? Cái đó thì tùy, cái gì cũng vui hết, mà cái gì cũng không vui nếu mà mình chán. Sau khi nói lớn một câu thì Lực lại bắt đầu hạ thấp giọng và nói. Nè nè, bà đừng có nói sự thật chứ, đừng có cái vẻ chán đời, hãy làm bộ như là bà đang dụ dỗ tôi vậy đó. Sài Gòn á, có rất là nhiều trò vui, cải lương nè, chiếu bóng nè, đại nhạc hội nè, tuyển lựa tài tử nè, trà thất nữa nè. À, trà thất, chắc là bà thường ngồi trà thất lắm phải không? Rất thường, anh mà theo vợ chồng tôi á, vô trong đó thì biết, chừng đó anh mới hối hận là chút xíu nữa là quan cố mà chết uổng mạng trước khi hưởng sung sướng của cuộc đời. Lúc đó thì ở phía trong thình lình Hưng lên tiếng gọi lớn. Cúc ơi, cơm xong rồi nè, vô dọn ra mà ăn. Anh dọn không được hay sao? Anh không có thích làm cái chuyện đó. Cúc phân vân rồi nghĩ rằng chỉ có vài phút, họ không kịp giết nhau, đâu mà lo, cho nên đứng lên đi dọn cơm. Hưng bỏ cả cho vợ đi ra phía ngoài. Tới nơi, hắn nói với người bị trói, giọng như ra lệnh. Nè, ăn cơm xong rồi bắt đầu gỡ tổ yến nha. Trưa lắm rồi, chỉ có thể gỡ lúc ăn sáng thôi. Hắn có vẻ không tin lời của Lực nói. Hắn đưa mắt nhìn người chủ động bằng đôi mắt ngờ vực. Nhưng mà không thể làm sao khác hơn được. Hắn đành phải đợi. Hắn lại lên tiếng hỏi tiếp. Gỡ độ bao lâu thì xong? Hòn đó thì có 5 mặt vách ngoài và 4 động. Trừ cái động mà mình đang ở. Động này đó cũng có yến mà. Tôi thấy yến bay vô động chiều hôm qua. Đúng rồi, nhưng mà tụi nó đóng ổ trong cái hang thông hơi nhỏ quá, không có chui vô được. Như vậy phải bỏ chỗ đó sao? Dĩ nhiên rồi. Thiệt là tiếc quá. Mỗi nơi đó phải tốn mất ít nhất là 1 ngày công, vị chi là 9 ngày hết thải. Đó là cái trường hợp mà trơn tru không có cái gì xảy ra đó. Cái gì xảy ra là cái gì xảy ra đây? Tôi làm một mình không được, phải có anh phụ. Mà anh thì không có rành nghề, có thể bị hư chuyện. Tôi không có biết trèo vách đá, làm sao mà phụ được. Thì đành là vậy. Mà cho dẫu anh trèo giỏi đó, anh cũng thích ngồi không ở dưới để coi chừng tôi mà. Cái công chuyện của anh á là giữ cái xuồng cho nó khỏi trôi đi. Thang á phải đặt chân lên cái xuồng. Hễ mà xuồng trôi đó, là cái thang ngã, tôi chết và anh sẽ từ biệt cái số tiền mà anh mong mỏi. Giả lại tôi có cái tật ở chân nữa nè, chui vô mấy cái hang hẹp không được. Cái khoảng đó đó là anh phải tự làm đó. Tôi bỏ nghề bởi vì cái sự tật nguyền của tôi mà anh biết mà. Chui vô mấy cái hang có khó lắm hay không? Dễ hơn trèo thang nhiều, nhưng mà chân phải đạp thật mạnh để đạp mấy cái bậc đá mà lên mà xuống. Lúc bấy giờ Cúc đã dọn cơm xong, nàng gọi chồng vào ăn, nhưng là Hưng lại lên tiếng nói: em cứ mang ra đây, cho anh bạn đây ăn chung cho vui mà. Sự thật thì hắn không muốn rời khỏi Lực, không muốn để vợ phải ngồi riêng với Lực hầu đút cơm cho Lực. Lực nghèo và xấu trai hơn hắn lại tật nguyền, nhưng Cúc lại cảm tình với hắn, khiến cho Hưng đâm lo. Hưng tìm mãi không rõ được Lực có bí quyết gì để quyến rũ đàn bà, và chính vì không tìm ra bí quyết đó cho nên hắn sợ phải đề phòng mọi việc bất trắc có thể xảy ra. Nếu Cúc mà phản bội hắn thì hắn bại chắc 100%. Trong một tình thế như vậy, người đàn bà nghiêng hẳn về bên nào là bên đó sẽ thắng. Hiện giờ thì Cúc còn trung thành với hắn thật đó, nhưng ai biết được giọng kèn tiếng quyển của gã kia sẽ gieo ảnh hưởng tai hại nào vào tâm trí của Cúc, ai mà biết được. Cúc mang các thứ bày ra nơi ở gần đó. Hưng mở dây cột tay cho Lực và lên tiếng nói: ngồi dậy mà ăn cơm, ngoan ngoãn nghe, đừng có lộn xộn mà mệt với tôi đó. Lực bị trói chân, không thể ngồi xếp bằng, cũng không thể ngồi chồm hổm được. Chàng phải ngồi dây ngang để duỗi thẳng hai cẳng ra bên ngoài của mâm cơm. Cúc pha trò để tạo không khí thân thiện. Hai anh vừa đánh lộn với nhau dữ, chắc anh nào cũng đói dữ lắm, cho nên tôi đã nấu cơm thiệt nhiều. Quả thật, đúng như vậy, cả hai người đàn ông đều cảm thấy đói cho nên đều cười xòa. Nè, anh có oán hận tôi lắm hay không anh Lực? Tôi nhìn đời với rất nhiều triết lý cho nên không có còn biết oán ghét nữa. Hưng không biết là Lực muốn nói cái gì, ngơ ngác nhìn chàng. Cúc thì hiểu cái điều đó, nhưng nàng thích nghe câu chuyện của Lực cho nên làm bộ lên tiếng hỏi: anh đưa ra một thí dụ xem về cái triết lý đó, nó giúp anh hết căm hơn. Chẳng hạn như ba đứa tụi mình đó, đều là bạn thân với nhau, và hơn thế nữa, bà là người yêu của tôi. Tôi xin lỗi anh Hưng nha, tôi chỉ nói thí dụ thôi. Tụi mình cùng đi du lịch một chuyến thật xa, rồi bị đắm tàu giữa Thái Bình Dương. Cả ba tụi mình đều nhờ vào một chiếc xuồng cao su mà trôi dạt lên trên một quang đảo nhỏ, không cây cối, cũng không có sinh vật trên đó. Đảo cũng không có lấy một khe nước ngọt nào chảy qua. Lương thực mà chúng ta mang theo được trên xuồng là 5 ổ bánh mì và 2 bình nước ngọt, ước lượng độ 10 lít. Như vậy đó, hai người bạn thân đàn ông đó chắc chắn là sẽ phải đánh nhau. Kẻ này đó quyết giết kẻ kia để hưởng bánh và nước một mình. Lúc này thì Cúc nghe nói thì lên tiếng hỏi tiếp: Ông nói hay sao chứ? Lẽ nào tình bạn cao quý lại bị quen hố vì mấy cái chiếc bánh? Tôi nói một điều đúng sự thật 100%. Tư tưởng, quan niệm, tình cảm của con người thay đổi tùy trường hợp, tùy tình thế. Hôm nay ở đây đó, bà nghĩ như vậy về cuộc đời, nhưng mà ngày mai về Sài Gòn bà sẽ nghĩ khác. Vậy rồi sao nữa? Có nghĩa là kẻ nào sống sót sau trận đánh sẽ sống thêm được vài ngày. Trời, đổi một mạng người để sống thêm được vài ngày thôi hay sao? Dĩ nhiên rồi, biết đâu trong vài ngày đó lại chẳng có người đến cứu, và cho dẫu mà hoàn toàn tuyệt vọng đó thì họ cũng giết nhau bởi vì cái bản năng sinh tồn. Trời, ghê gớm quá. Thì trong những cái tình thế như vậy, con người lúc đó chỉ là những con thú mà thôi. Buồn quá. Tôi đó thì tôi hết buồn nữa được khi mà tôi nghĩ sâu về chân tướng của con người. Anh kể tiếp đi. Dĩ nhiên khi mà bạn hắn chết xong rồi đó, thì hắn sẽ chia ngọt sẻ bùi với người yêu của hắn thêm một ngày nữa. Qua ngày thứ nhì, hắn thấy bánh mì và nước ngọt mau hết quá, cho nên hắn quyết định siết cổ người yêu của hắn cho đến chết. Cúc nghe đến đây thì buông đũa và nghẹn ngang nơi cổ họng, không nuốt trôi cơm vào trong miệng. đau lắm thì cái chỗ cơm đó mới chịu xuống dưới bụng. Thiếu phụ thở dài và than thở. Nghe thiệt là sợ quá đi. Người đàn ông nào cũng như vậy hết thì sao? Tôi nghĩ đa số là ai cũng sẽ làm như vậy hết. Vậy còn anh? Tôi hả? Tôi chưa biết thái độ của tôi ra sao nếu mà gặp cái hoàn cảnh đó, bởi vì tôi không dám tin lắm nơi ngay chính bản thân của tôi. Anh á, bôi lọ tất cả những cái gì thiêng liêng ở trên đời này, tình bạn và tình yêu. Tại vì chính loài người đã tự bôi lọ, chứ tôi thì tôi đâu có cố ý bôi lọ ai đâu. Cứ nghe anh á, thì loài người á, thiệt ra không có hơn thú vật chút nào hết. Họ hơn thú vật rất xa trong cái cảnh bình thường, nhưng mà họ tự hạ thấp xuống trong cái nghịch cảnh giống như thú vật. Nhưng mà anh đừng có giơ đũa cả nắm chứ. Dĩ nhiên, đành rằng thì có anh hùng, có thánh nhân. Nhưng mà tôi chỉ nhắm nói về đa số mà thôi. Bà thấy không, nhân chi sơ, tánh bổn ác như vậy thì còn oán giận làm cái gì? Anh nói vậy chứ tôi nghĩ là anh vẫn chờ cơ hội để mần thịt tôi. Cố nhiên, nhưng mà cái đó là tôi tự vệ. Cúc, em vô trong đó đem chai rượu đế với lại cái ly ra đây. Nè, anh đừng có làm bậy nữa nha. Đã hòa với nhau rồi kia mà, anh uống vô vài ly á sẽ gây sự nữa. Không có sao đâu, đừng có lo. Không, không ai được uống rượu hết. Dạ, có đi hay không thì nói nè. Nhất định không. Một cái tát tay nảy lửa vào mặt của Cúc khiến cho nàng choáng váng và té lăn cù trên nền đá. Lực nén chén cơm đang cầm nơi tay vào đầu của Hưng làm hắn lỗ đầu, máu ra linh láng. Đoạn tròn tới đánh túi bụi vào người hắn, vừa đánh vừa chửi. Đồ vũ phu, đồ ăn hiếp đàn bà. Hưng đang bụm vết thương nơi đầu vội thả ra để đỡ. Hắn đứng lên và một cử động nhỏ đó đủ để hắn thắng thế rồi. Hắn không nổi giận một cách ồ ạt mà chỉ căm hờn ngấm ngầm theo lối giận của những kẻ ác hiểm mà thôi. Lực vòng tay để ôm chân hắn thì bị hắn đá một cái như trời giáng vào thái dương. Kẻ bị trói ngất xỉu liền, không kịp kêu đau một tiếng. Cúc đã ngồi dậy được và theo dõi từ đầu đến cuối trận đánh nhau giữa hai thằng điên. Vâng, chính Lực cũng đã điên lắm rồi, người ta đánh vợ, mắc mớ gì đến hắn. Nhưng cái điên của Lực làm cho Cúc rất cảm động. Nàng tức giận Lực đã làm sằng, nhưng chính vì thương cho nên nàng mới tức giận. Nè, cũng tại cô hết trơn đó nha. Bây giờ tôi lỗ đầu rồi, còn nó đó chắc có lẽ là nó chết rồi. Cúc không đáp, nàng rút khăn ra bó quanh đầu cho chồng, rồi vào trong ngậm một ngụm nước ngọt, đoạn trở ra phun sương lên trên mặt của Lực. Nàng cố làm vẻ bình tĩnh và lên tiếng nói. Nếu mà anh ấy lỡ chết thì thôi, không có còn biết làm sao nữa. Nhưng mà nếu anh ta còn sống thì anh nên làm quà trở lại. Dẫu sao cái giải pháp mà ai cũng đã nhận hơn là cái giải pháp nào hết á. Lần này đó em không có còn bảo là anh gây sự nữa phải không? Phải, chính hắn đã gây sự. Nhưng mà người đàn ông tốt nào lại không công phận trước cái cử chỉ thái độ vũ phu của anh chứ. Lại bên nó nữa hả? Nói rồi hắn ngoe ngoảy bỏ vào bên trong. Khi nãy sở dĩ hắn bắt Cúc đi lấy rượu vì không dám để Lực ngồi một mình, Cúc không chịu hiểu cho nên mới xảy ra cái chuyện đáng tiếc như vậy. Bây giờ hắn đi lấy rượu, vừa đi vừa nghĩ mà giận cho đàn bà hay gây nhiều chuyện lôi thôi một cách vô lý. Nếu mà Cúc chịu hiểu rằng dầu sao hắn cũng phải cần rượu thì có phải mọi việc đều yên vui hay không? Khi hắn trở ra thì Lực đã tỉnh rồi. Hắn đặt chai rượu và cái ly xuống đá rồi cười mà nói. Nè, không giận lắm phải không? Ít ra đó thì cũng nguội được giống như anh. Như vậy thì quề đi. Bây giờ ăn cơm chưa no thì tiếp tục ăn đi. Để xí xó, tôi xin đãi anh một ly rượu. Lực lom com ngồi dậy cười ha hả mà nói. Chứ không phải là muốn phục rượu cho tôi ngủ say để anh khỏi coi chừng phải không? Nhưng mà biết vậy tôi cũng uống. Và anh nên cho tôi uống nhiều vô nha. Tôi thích say hơn là tỉnh. Say để mà quên những cái phản bội tàn ác của loài người. Ừ, anh thích uống thì anh cứ uống đi. Hưng rót liên tiếp và Lực cũng uống liên tiếp. Thấy chồng không uống, Cúc an lòng không can thiệp nữa. Lực ngủ say thì sẽ yên chuyện. Nàng lại ăn năn đã từ chối không đi lấy rượu khi nãy, vì vậy mà đã sanh chuyện. Nhưng cũng tại Hưng không nói rõ ý định của hắn. Hắn nói điều đó trước mặt Lực cũng không hề gì, vì Lực cũng cóc cần. Chàng không thoát được thì có tỉnh cũng vô ích, cho nên có biết bị phục rượu cũng sẵn sàng để cho người ta phục rượu mà thôi. Họ lại ăn tiếp bữa ăn bỏ dở. Cúc lên tiếng hỏi. Gỡ tổ Yến có tội nghiệp cho Yến lắm hay không hả anh Lực? Dĩ nhiên là tội rồi. Mình gỡ đó thì tụi nó lại nai lưng, nó xây lại cái tổ khác, rồi lại bị người ta tiếp tục gỡ nữa. Té ra đây là cái kho vô tận hả? Cũng không có đúng như vậy thưa bà. Bóc lột con người được mãi, nhưng mà chỉ bóc lột Yến được có 2 lần thôi. Lần sau mà mất tổ đó, tụi nó cũng sẽ nản lòng, nó đẻ rơi ngoài biển. Có lẽ tôi cũng sẽ chán nản quá, nhảy từ trên đầu thang xuống cho xong hết một đời này cho rồi. Tội gì anh phải tự tử, anh nên suy nghĩ kỹ càng trước khi làm liều chuyện gì. Hết hồi đen thì cũng tới hồi đỏ, chứ đừng có bi quan như vậy. Vừa nói câu đó, Cúc vừa nhìn thẳng vào mắt của Lực rất lâu. Lực khép mí mắt lại để hi hí, cho chỉ còn hình ảnh của Cúc là lọt được vào mắt của chàng mà thôi. Chàng muốn cuộc đời ngừng ở đây, để cả hai cùng hóa đá, để chàng được ngắm mãi đến muôn ngàn năm sau người thiếu phụ xinh đẹp này. Lâu lắm chàng mới mở mắt ra và nói, nếu bà thấy cái tổ Yến Quyết đó, không biết là bà sẽ còn đau lòng tới đâu. Yến Quyết là Yến làm sao, như thế nào? Có nghĩa là con Yến nó nhả cái nước giải ra để nó xây tổ, nhưng mà có lúc đến lúc mà nó cạn hết nước giải ra đó thì nó phải khạc. Nó vẫn phải khạc, khạc mãi cho đến nỗi cái phổi nó rách, chảy máu, thì cái nước giải cặn đó nhuộm màu hồng, thấy mà đứt ruột. Cúc nghe nói như vậy thì thở dài rươm rướm lệ. Để xóa cái không khí u buồn này, Lực nâng ly lên nhìn Hưng cười và nói, xin báo trước cho anh hay rằng tôi sẽ tỉnh dậy vào lúc nửa đêm nha. Lần này tỉnh dậy cũng vô ích thôi, anh đã trối tôi rất khoa học phải không? Nhưng mà tôi sẽ tự mở trối cũng rất khoa học đó. Như vậy đó, mình sẽ tiếp tục đánh nhau và anh sẽ chết chắc. Thôi nha, hai người đừng có nói chiêu nhau như vậy nữa nha. Ôi chết, thôi chết rồi Cúc ơi. Cái gì đó? Khi sáng chúng ta quên thổi tù già. Anh Lực ảnh nói là hễ hòn nào mà không có tiếng tù già là mấy hòn khác biết người giữ hòn đó bị bệnh. Nếu họ tới đây thăm anh Lực thì sao? Lực nghe nói tới đây thì cười ha hả đáp thay cho Cúc. Thì đánh nhau với người ta chứ làm sao? Không biết là người ta có tới hay không. Tôi dạy gì mà cho anh biết sự thật. Thôi được, tôi sẽ tắt đèn. Họ vô đây không thấy đường, tôi sẽ mần thịt họ giống dễ dàng thôi. Lực cười hi hi, gật gù nói láp giáp thêm vài tiếng nữa, rồi xin phép ngưng ăn. Chàng không kịp uống nước, lắc lư cái đầu vài cái, gục lên gục xuống, rồi ngã đại lên trên đá. Vợ chồng Hưng cũng đã ăn xong rồi. Cúc lo dọn dẹp, còn Hưng thì trói tay Lực lại và đi vào trong tìm thêm dây để tăng cường biện pháp đề phòng. Lực say rượu cho đến nửa đêm là ít, nhưng đến khuya y dậy và trong lúc hắn ngủ quên thì rất là nguy hiểm. Chiến tranh giữa hai người đã tái diễn mấy lần, mặc dầu đã có hiệp ước thỏa thuận giữa hai người. Bây giờ hai người đã đi đến cái giai đoạn giết nhau mà không cần phải có thù hận, giết nhau một cách lạnh lùng. Giết vì cần phải hủy cái sự sống của người khác thì cái cuộc tương tàn tương sát sẽ còn ác liệt hơn trước biết bao nhiêu. Lần này thì hắn còn cẩn thận hơn hôm qua nhiều, là xuống mé nước vác cái xuồng nang lên đem vào để nằm úp trong đáy động. Lực đã bảo rằng không thể dùng xuồng đó mà vào đến đất liền, nhưng biết đâu rằng hắn nói láo, vả lại hắn có thể bơi qua các hòn đảo gần đó để báo động xin thêm viện binh vân vân. Hai vợ chồng ngủ một giấc ngủ trưa thật say và thật dài. Khi giật mình thức dậy là cây nắng nhỏ ở bên trong hang đã tắt hẳn. Hưng xem lại đồng hồ thì thấy đã 4:30, cho Cúc biết để nàng lo cơm nước, còn hắn thì bước ra ngoài để coi lại cái kẻ say rượu đó có say rượu thật hay là chỉ làm bộ mà thôi. Lực nằm y như khi trưa, hắn ngủ thế nào thì bây giờ cũng y chang như vậy. Người ngủ thường cựa quậy, vẫn thay đổi vị trí giữa giấc ngủ. Lực quả thật là say mềm, hắn đã uống gần 10 ly rượu đế. Trong khi Cúc nấu cơm chiều thì Yến lại về tổ. Lần này họ xem đó là trò ngoạn mục, mong nó về cho thật đông để kéo dài cái cuộc biểu diễn này cho thật lâu để họ xem mãn nhãn. Hưng lên tiếng nói, ở tại chợ Lấy Thiêu ở Bình Dương đó có một cái ngôi nhà lầu cổ kia, khoảng 50 năm, chứa trên trần hàng vạn con dơi. Hễ chiều đến là một số dân ở đó ra sân, họ nằm ghế bố nhìn trời để thưởng thức cái cảnh dơi ra khỏi tổ để đi ăn đêm. Cái bầy dơi đó ra hàng tiếng đồng hồ chưa hết, vẽ trên nền trời xanh một cái lằn đen dài ngoằn ngoèo, coi rất là đẹp. Vậy mà chưa thấm vô đâu với dơi ở núi dơi ở ven đường biên hòa Đà Lạt. Dơi ở đó là dơi quạ rất là lớn, tụi nó nhiều cho đến nỗi chiều chiều đó ra khỏi tổ là bay đen mịt cả trời hết trơn. Anh nói đến dơi á thì em mới nhớ, hình như trong cái quyển hồi ký của một cái nhà văn Pháp á, cái quyển Kẻ hành hương ở Đế Thiên Đế Thích, tác giả kể rằng ông ấy đến thăm cảnh quan tàng đó thì mấy ngôi đền đài bằng đá giữa rừng chỉ mới được tìm ra thôi, và hội khảo cổ chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ như ngày nay. Trong các ngôi đền thờ rộng mênh mông đó hả, phần dơi lên cao đến 3 thước luôn. 3 thước? Trong sách có nói láo hay không vậy? Không có nói láo đâu. Các ngôi đền đó bị bỏ hoang giữa rừng hơn 500 năm, lớp phần dơi 3 thước là ít đó chứ. Anh đã mơ ước đi Đế Thiên Đế Thích một chuyến mà chưa có đi được. Lần này đó, nếu mà bán tổ yến xong đó, là mình có thể thực hiện cái cuộc du lịch đó đó. Anh bán da gấu? Hưng dốt không biết chuyện tích bán da gấu mà kẻ có học nào cũng biết, cho nên ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Anh đâu có bán da gấu hồi nào? Em muốn nói là anh tin chắc sẽ hưởng những cái gì anh nắm ở trong tay. Sao lại không chắc? Ai biết đâu được, ở đời có nhiều chuyện khó lường trước lắm, rủi ro nào cũng có thể xảy ra kia mà. Không không, không bao giờ. Không làm sao mà có rủi ro được, trừ khi đó là em cùng phe với hắn thôi. Hưng nói lỡ lời rồi giật mình, nhưng không thể níu lại cái mũi tên đã bắn ra. Nói như vậy, tức là hắn đã gợi ý cho vợ hắn, chưa chắc Cúc đã tính chuyện phản bội. Hơn thế, hắn tự nhiên thú nhận đã nghĩ đến một việc có thể xảy ra mà không biết cách đối phó. Cúc mỉm cười và nói. Nếu mà em có ý phản bội thì em đã phản bội rồi, đâu có đợi anh nhắc. Anh quả quyết là không có thể xảy ra chuyện rủi ro, chính là để tự trấn tĩnh trấn an mình thôi. Cái người không sợ chỉ cười mà không thèm nói rằng là mình không sợ. Anh sợ chết đó, mặc dù hắn đang bị trói cả tay lẫn chân. Thôi đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Lúc đó gió đã bắt đầu thổi mạnh lọt vào động, hú nghe những tiếng kỳ dị và ghê rợn, trong khi ngoài kia sóng vỗ vào chân vách đá ầm ầm như muốn xô ngã cái hòn đảo treo leo này. Anh tù chính trị cũ và hiện là tù nhân thường, tù trong tay của một tên vô lại, thì nằm ngủ ngáy như sấm. Tiếng ngáy của anh lấn át cả tiếng gió hú và tiếng sóng gầm. Còn riêng hai vợ chồng Hưng và Cúc ăn cơm xong là đi nằm ngay. Quý vị vừa thưởng thức phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một Nàng Hai Chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.